Tuy nhiên khi Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời vẫn che kín mây đen. Trên bầu trời có nhiều cánh cửa ánh sáng to lớn hình tròn như thiên nhãn vô tình mở ra, bên trong phát ra âm phong nộ gào, tiếng ác thú kêu gào không ngừng bên tia. Xiềng xích to đen thả xuống như dãy núi hình thành vô số lao tù ánh sáng màu đen ở khắp nơi trong đại dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Không biết lao tù ánh sáng màu đen có đang giam cầm cường giả nhân loại, yêu tộc vào di tích thánh đường thần điện không? Đưa mắt nhìn trong thiên địa có ít nhất mấy ngàn lao tù ánh sáng màu đen. Ánh sáng âm u ngăn cản mọi lực lượng dao động, không thể cảm ứng bên trong có cường giả nào bị giam cầm không. Mọi thứ nói lên vừa rồi Đinh Hạo gặp chuyện không phải ác mộng. Đinh Hạo nhảy lên một tòa thạch điện, dõi mắt nhìn ra xa. Đinh Hạo mơ hồ thấy bóng người chớp lóe, không ngừng có xiềng xích to hóa thành ánh sáng đen biến mất, ngay sau đó lao tù ánh sáng màu đen nối liền thiên địa cũng tan rã. Thiên Su đại gia xấu xa dục bạch hổ cái mình vằn sọc nhảy lên thạch điện, nhìn một lúc sau chắc chắn nói. Nơi có các lao tù ánh sáng màu đen chắc chắn nhốt cường giả xâm nhập vào đây. Đinh Hạo trầm ngâm nói. Mai nhìn kìa, liên tục có lao tù ánh sáng màu đen biến mất, phải chăng cường giả bị nhốt chiến thắng thi hồn vạn năm xuất hiện trong lao tù ánh sáng màu đen thì sẽ thoát ra như chúng ta. Thiên Su đại gia xấu xa lắc đầu, nói. Cũng có thể là chết dưới tay thi hồn vạn năm. Đinh Hạo cứng người, giây sau gật đầu, rất có thể như Thiên Su đại gia xấu xa nói, mặc dù hơi máu me và tàn khốc. Cách chương.